Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Hủy Dung Hung Đồ. Liễu Đông Cảnh làm như biết Mộ Thanh Nghiên muốn đến, nhìn đến nàng giơ lên chén rượu đối nàng cười cười. Đến, cùng nhau uống một chén, hảo. Mộ Thanh Nghiên không có chống đẩy, bất quá cũng không có uống hắn rượu, mà là nhờ người phục vụ giúp nàng đưa tới một ly tự nhượng rượu đỏ. Cộng thêm một bên tương vịt cùng một mâm cá kho tàu. Đồ ăn thượng bàn sau, Mộ Thanh Nghiên lấy xuống nàng trước mặt người ở bên ngoài theo không dễ dàng lấy xuống khẩu trang. Nhấp một ngụm rượu đỏ, nói với Liễu Đông Cảnh, Liễu lão sư gặp qua Tiền Vân Đoá sao? Liễu Đông Cảnh giờ phút này chính đắm chìm ở Mộ Thanh Nghiên kinh tâm động phách mỹ mạo cùng trên. Mặt nàng kia khối đồng dạng kinh tâm động phách vết sẹo bên trong vô pháp tự kềm chế. Đến nỗi đối Mộ Thanh Nghiên câu hỏi dung nhị không nghe thấy. Mộ Thanh Nghiên ra vẻ không biết, lấy trắng loạn thon dài ngón tay ở trước mặt hắn nhẹ nhàng gõ sao. Cười nói, Liệu lão sư không biết ta sao? Nhận thức, làm sao có thể không biết? Ta từng nghe Lâm Tổng Quản hô qua tên của ngươi. Biết là ngươi, ân. Vậy là tốt rồi, lão sư gần nhất gặp qua Tiền Vân Đoá sao? Liệu Đông Cảnh theo bản năng nói dối. Không có, Tiền Vân Đoá luôn luôn ở tại Kình Phong Gia Lý. Ngài khéo như vậy một lần cũng không đụng tới. Không, ai, thật sự là rất đáng tiếc. Liễu Đông Cảnh đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó lấy qua Mộ Thanh Nghiên phóng ở trước mặt hắn rượu đỏ bình cấp chính mình ngã một ly rượu đỏ. Uống một hơi cạn sạch, Mộ Thanh Nghiên chờ hắn lại châm rượu khi tài nhẹ giọng hỏi. Lão sư nói cái gì đáng tiếc? Đương nhiên là nói mặt của ngươi. Này đáng tiếc, như vậy mỹ mặt thế nhưng cấp tiểu đao thứ phá. Ai, bất quá, ngươi vẫn như cũ là cái mỹ nhân. Nếu ngươi khẳng cho ta làm bạn gái, ta khẳng định mỹ tử. Liễu Đông Cảnh càng nói càng hưng phấn. Nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên ánh mắt càng nóng rực. Hoàn toàn không có phát hiện, Mộ Thanh Nghiên hiện tại ánh mắt có bao nhiêu lạnh như băng. Mộ Thanh Nghiên tới gặp Liễu Đông Cảnh là muốn nhìn hắn cùng Phương Triều Hiên quan hệ sâu đậm. Không nghĩ tới thế nhưng được đến như vậy ngoài ý muốn một cái tin tức. Hắn thế nhưng biết mặt nàng là bị tiểu đao đâm bị thương. Hắn làm sao có thể biết chuyện này? Chẳng lẽ nói kia gọc tai nạn xe cộ cùng hắn có liên quan? Hoặc là căn bản là hắn làm? Hắn có cái gì lý do làm như vậy? Chẳng lẽ biết là chính mình ở Nguyên Vĩnh Hoa cùng Tần Lệnh Sơn trước mặt cử báo hắn? Nếu là, hắn là làm sao mà biết được? Mộ Thanh Nghiên nhất thời tưởng không rõ, không nghĩ đã thảo kinh xà. Nàng che giấu trụ trong lòng khiếp sợ. Vi cười nói, xem Liệu lão sư nói, giống ngài như vậy bị Phương lão gia tử coi trọng nhân tự nhiên muốn tìm cái các phương diện đều thực hoàn mỹ bạn gái. Liệu lão sư, nhà các ngươi cùng Phương lão gia tử ra đến cùng là cái gì quan hệ a? Cái gì quan hệ? Ha ha. Ta ra ra cùng hắn là chiến hữu, chúng ta hai nhà kỳ thật, trước kia quan hệ cũng không là gì cả, là từ đại ca của ta làm quân trưởng sau chúng ta quan hệ mới tốt, đứng lên, nói lên Phương gia. Liễu Đông Cảnh biểu cảm thực khinh thường, Liễu lão sư đại ca là quân trưởng a, kia ngài làm chi không nhường hắn cho ngươi tìm tốt điểm công tác a, kia không đều oán. Ngươi sao? Liễu Đông Cảnh nói xong câu này mạnh cả kinh, rượu cũng làm tỉnh lại một nửa. Trách ngươi rất đặc biệt, nhường ta nhớ mãi không quên. Thầm nghĩ tìm cái có thể thường xuyên nhìn đến công tác của ngươi, ha ha. Nếu không là ta đã có bạn trai, ta đều nhanh bị Liệu lão sư cảm động. Bất quá ta bạn trai giấm chua kinh rất lớn, thân thủ cũng tốt. Liệu lão sư về sau trăm ngàn không cần còn như vậy, nói. Miễn cho bị hắn tấu, ha ha. Thẩm Tiêu Nhiên thôi, ta biết, Tiền Vân Đoá cũng thực thích hắn, nói tới đây. Liễu Đông Cảnh vạn phần căm tức nhíu nhíu mày, thế nào lại nói lỡ miệng, hắn chờ mong lần này cũng có thể hỗn đi qua, lại không có thể như nguyện. Hắn vừa dứt lời, Mộ Thanh Nghiên liền dùng dễ nghe thanh âm cười hi hi hỏi. Liệu lão sư làm sao mà biết Tiền Vân Đoá thích Thẩm Tiêu Nhiên? Nàng nhìn như hỏi không chút để ý, nhưng Liễu Đông Cảnh hay là nghe ra bên trong hận ý cùng ghen tuông. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,